Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 105, khổ bức Tony, tranh phong hại đại vũ trụ bá chủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Tony rất hoảng, biểu thị tại tuyến rất cấp bách Tony Stark. Chủ nhóm, không phải là thật chứ, nghe búng tay cuồng ma không hợp phong cách lắm a Tần Dương. Yên tâm, đó chính là thật, búng tay cuồng ma chính là Thanos. Tony Stark, Tần Dương, không tin ngươi có thể hỏi hắn, các vị người mới, các ngươi có thể giới thiệu về mình sao? Búng tay cuồng ma, vũ trụ bá chủ, 17 tuổi thiếu nữ, chí chướng nữ thần, đang ngồi trên một cái vương tọa toàn thân màu tím, mang theo một cái giống khoai lang đầu toàn thân toát ra mạnh mẽ uy áp ra hỏa đột nhiên cười. Thú vị, liên thông vạn giới group chat sao, thật thú vị. Hắn chính là Thanos, cái cuối cùng Titan nhất tộc đang dự định đi tìm vô hạn bảo thạch thực hiện kế hoạch hóa gia đình, đột nhiên hắn được mời vào cái này group chat, sau đó liền lặn xuống nước và quan sát, sau đó hắn liền biết được thông tin về cái nhóm chat này. Cái này nhóm chat liên thông vạn giới, có thể mời từ nhiều thế giới khác nhau nhân vật, có thể là bình thường nhân, cũng có thể là siêu cấp đại lão, hơn nữa còn rất nhiều chức năng khác, điều này cho hắn thấy một tia hy vọng để có thể mạnh hơn. Tiếp đó hắn liền một mực lặn xuống nước quan sát cho tới khi thấy chủ nhóm. Hắn, búng tay cuồng ma, Vĩnh Hằng Thứ Nguyên công hội sao, nghe thật thú vị. Tần Dương, ngươi là Thanos sao, búng tay cuồng ma, chủ nhóm vậy mà cũng biết ta chính là cái cuối cùng Titan nhất tộc Thanos, bá chủ của cái vũ trụ này. Tần Dương, đó Tony, người cùng cố hương kia. Tony Stark, vũ trụ của phương vũ trụ này, ta đi khắp vũ trụ căn bản chưa nghe qua kẻ nào tên là Thanos. Búng tay cuồng ma, kẻ không biết không sợ, ngươi có thể khai tên ra, đợi khi ta giành được vô hạn bảo thạch có thể một búng tay văng nửa cái vũ trụ, khi đó ta có thể bỏ qua ngươi một mạng. Tony Stark, đám người, Aizen, chập nghe có vẻ pha này thật sự vào mấy vị đại lão a ta biểu thị rất hoan nghênh. Vô Ban Hầu Tước, tuy không biết vũ trụ bá chủ là như nào, nhưng Thanos cũng là một cái cường đại người, lần này lại có thể có người cùng ta trao đổi kiến thức. Satoshi, ta chỉ cần biết là sắt ca phát này khả năng cao là đi rồi. Tony Stark, vũ trụ bá chủ, vô hạn bảo thạch là cái quỷ gì, hơn nữa ngươi bây giờ cũng chưa lấy được vô hạn bảo thạch không phải sao? Búng tay cuồng ma, đám người, chấm, búng tay cuồng ma, khục tuy không có bảo thạch sức mạnh nhưng ta hiện ra sức mạnh cũng có thể khiến người ta sợ hãi. Vũ trụ bá chủ, đừng chém gió nữa, trong cái này vũ trụ căn bản không có Thanos, cái này nhân vật ngươi là từ ngõ nào chui ra. Lúc này, tại trong một cái to lớn vũ trụ phi thuyền, có một cái một mắt sinh vật thân mặc chiến giáp toàn thân toát ra cường đại khí tức đang ngồi trên một cái vương tọa, hắn chính là Boros, vũ trụ bá chủ, hắn vì sức mạnh mà sống, hắn ngang dọc cả vũ trụ này, khiêu chiến không biết bao nhiêu cường giả căn bản không có Thanos nhân vật này. Boros đại nhân, toàn bộ vũ trụ thật sự không có ngài nói Thanos một người này. Boros bộ hạ danh xưng nắm giữ toàn bộ vũ trụ tối cường niệm lực Zerilganhoop lúc này lắc đầu. Zerilganhoop mặc dù không biết nhà mình đại nhân đột nhiên định tìm một cái gọi Thanos ra hỏa là làm gì thế nhưng là nếu như vũ trụ thật có cái này một người cái kia bằng vào hắn niệm lực là tuyệt đối sẽ không tìm được. Ta đã biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hải tặc vũ trụ trong phi thuyền ngồi ở điểm cao nhất Boros khoát tay áo ý tứ lại lần nữa chìm vào cái gọi là Vĩnh Hằng Thứ Nguyên công hội này. Cốt Ngạo Thiên, tựa hồ hai vị đại lão muốn mở đánh, lại có trò vui để xem. Ta không phải Sly, rất may cho Tony lần này có thể thoát một kiếp. Tony Stark, hắn cũng thật sự thử vào một hơi, nếu không thật là Jun A, 17 tuổi thiếu nữ. A ra, mấy vị đại lão thật đáng sợ ta một cái 17 tuổi thiếu nữ biểu thị rất bất lực. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Một cái nữa manh tân đã nổi lên, mà khoan, Cốt Ngạo Thiên, Satoshi, Tony Stark, không phải lão thái bà sao, người vẫn nhận mình là 17 tuổi thiếu nữ, thật không biết xấu hổ. 17 tuổi thiếu nữ, chấm, Tần Dương, khụ Tony, 17 tuổi thiếu nữ là một cái siêu cấp đại yêu, sức mạnh không thua kém Thanos, hơn nữa nàng đã mấy vạn tuổi, nhưng ghét nhất ai nhắc đến tuổi tác của nàng, người tự giải quyết cho tốt a Tony Stark. Đám người, 17 tuổi thiếu nữ. Chấm, mẹ nó chủ nhóm ngươi thật tao a, ngươi bảo rằng tuổi tác của nàng là cấm kỵ vậy mà ngươi lại nói ra, đúng là chủ nhóm, thao tác này tuyệt. Mà một bên Yukari đã tức hàm răng ngứa cái này chủ nhóm rất xấu, lại nói nàng như vậy, tuy nhiên nàng cũng không có cách nào vì nàng vừa mới tìm tòi group chat và tìm được một cái là bằng chiến lực nàng thấy được chủ nhóm chiến lực tại 9 cấp mà cái gì đó Thanos, vũ trụ bá chủ và nàng đều tại 5 cấp hơn nữa điều khiến nàng thấy thú vị là còn có lão trạch nữ Kaguya, bây giờ nàng nghĩ là không trêu được chủ nhóm còn không giải quyết được ngươi cái 3 cấp bì quái. 17 tiểu thiếu nữ. Tony Stark đống sắt vụn, ngươi chết chắc. Tony Stark, mẹ nó, Tony bây giờ biểu thị rất hoảng, vừa thoát khỏi Thanos, giờ lại tới một cái đại yêu, đây còn bảo hắn sống sao a? Hắn thề, về sau không bao giờ trang bức. Tony Stark, đại lão ta sai. 17 tuổi thiếu nữ. Hừ, cốt ngạo thiên, đây là trang bức không thành, thành khổ bức. Tony Stark, Aizen, ta rút lại câu nói lúc trước, ngươi cần cố gắng thêm trên con đường trang bức để có thể thành bức vương. Tony Stark, yêu nhất ta tiểu công chúa. Từ lão sắt hiện trạng, chúng ta rút ra được bài học không nên trang bức, nếu không sẽ thành xòa bức, các tiểu bằng hữu nhớ ghi nhớ nha. Đám người, keng, búng tay cuồng ma đã thượng truyền một hình ảnh. Một bức ảnh được truyền lên, phía trên là vô số chủng tộc là một người thần phục run rẩy, khổng lồ mà băng lãnh vũ trụ nhóm chiến hạm dừng sát ở vũ trụ mênh mông bên trong, mà tại ảnh chụp bên trên nhất, đây là một cái ngồi ở đỉnh điểm lơ lửng vương tọa, người khoác ám kim áo giáp. Cho người hết sức cảm giác áp bách cao lớn Titan tộc. Búng tay cuồng ma, vũ trụ bá chủ, đám người, Doma Umaru, qua thật là lợi hại dáng vẻ. Irina, ta biểu thị mình đang rất rung động. Đồ Sơn Nhã Nhã, đây là cái gọi là vũ trụ tinh hà sao, thật kỳ diệu và bao la. Aizen, không tệ, rất có bức cách. Đám người, cốt ngạo thiên, đại lão lại ra trang bức. Ta không phải Sly, nhất thời trang bức nhất thời sảng khoái, một mức trang mực một mực sảng khoái. Vũ trụ bá chủ, tựa hồ ngươi thật sự lắm giữ sức mạnh to lớn, nếu ngươi thật sự tồn tại thì ngươi có tư cách thành ta đối thủ. Sau đó, hắn cũng thượng truyền một bức ảnh, keng, vũ trụ bá chủ đã thượng truyền một bức ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đây là một chương người khoác áo giáp màu vàng óng, làn da màu xanh lam, độc nhãn, một đầu tóc hồng ngồi ở phi thuyền vũ trụ cao vị tồn tại, thuận tiện còn có một chương khổng lồ chiến hạm hình ảnh. Búng tay cuồng ma, đây là ngươi sao, đích xác có chút ý tứ, muốn chiến đấu thử một chút. Vũ trụ bá chủ, phụng bồi tới cùng, ta không sợ bất kỳ kẻ địch nào. Yêu nhất ta tiểu công chúa, một cái khác đại lão lại ra trang bức chập chập. Asuna, thật là hai vị đại lão, cái kia phi thuyền thật là khớp. Misaka Mikoto, khả năng cao chúng ta chuẩn bị có thể xem trực tiếp chiến đấu. Vô ban hầu tước, không sai, từ lần chủ nhóm phu nhân và nhã nhã tiểu thư tỉ thí xong nhóm cũng chưa có ai vào võ đài. Cốt ngạo thiên, thật mong chờ ta đã chuẩn bị làm vố lớn. Tony Stark, ta độc thân 20 năm kỳ lân tí đã đói khát khó nhịn, chuẩn bị đập một vạn cái tiểu hành tinh. Lala Satalin, cả ta, chấm, cốt ngạo thiên, chấm, Tony Stark, CMN, người cái này siêu cấp thổ hào có thể nể mặt bọn ta những cái này nhỏ yếu thổ hào sao, mẹ nó. Our Agent Kaguya, vũ trụ bá chủ, búng tay cuồng ma, các ngươi có thể bớt trang bức sao, bọn ngươi hai cái năm cấp gia hỏa trước mặt chủ nhóm 9 cấp trang bức có ý tứ sao, bảng sức mạnh phân chia screenshot. Đám người, vũ trụ bá chủ, búng tay cuồng ma, Tần Dương, phân chia sức mạnh, đại sư, GT, đại tông sư là một cấp tiểu vương giả, GT, đại vương giả là hai cấp tiểu hoàng giả, GT, đại hoàng giả là ba cấp tiểu tôn giả. GT, đại tôn giả là 4 cấp tiểu thánh giả. GT, đại thánh giả là 5 cấp hạ vị thần. GT, thượng vị thần là 6 cấp, chân thần là 7 cấp, thiên thần là 8 cấp, chủ thần là 9 cấp, đại thần là 10 cấp, chí cao thần là 11, 15 cấp, tổ thần 16. 20 cấp, mỗi 5 cấp là một lần bật phá sức mạnh cách chương.